Chương 56 Ám sát. Nhiếp Ly đem khẩu quyết tu luyện thiên ngân chi thể tầng thứ nhất dạy cho Tiểu Vũ rất nhanh. Nhiếp Vũ sẽ tìm lời bắt đầu tu luyện. Bóng đêm ngày càng đậm, trong rừng rậm thỉnh thoảng có một lét hắc điểu bay xọt qua. Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm giác xa xa, ngoài mấy ngàn mét trong rừng cây, bên vách núi mơ hồ có mấy bóng người xẹt qua. Hắn khẽ cau mày, tay phải vung lên, một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng rừng cây bay nhanh lao đi. Yêu linh cùng với nhục thân yêu linh sư dung hợp sẽ không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng yêu linh sư có thể cảm ứng được yêu linh nhìn thấy và nghe thấy gì, có đôi khi vẫn là phi thường hữu dụng. Phổ thông yêu linh phóng ra khí tức thực dễ dàng bị người ta nhận thấy, nhưng ảnh linh yêu linh có thể ẩn nấp tung tích, thích hợp đối với các loại tình huống tìm tòi điều tra địa hình. Ảnh yêu linh rất nhanh điều tra xa xa vài thân ảnh, xuyên thấu qua mắt ảnh yêu linh, Nhiếp Ly thấy được ba thân ảnh hắc bào giấu kín trong bóng cây. Nhiếp Ly khống chế được ảnh yêu linh trốn sau cây, ánh mắt xuyên vào đêm tối điều tra ba người này. Ba người đang nói chuyện. Nơi này chính là lãnh địa của Thiên Ngân gia tộc. Chúng ta cẩn thận, Thiên Ngân gia tộc vẫn là có vài cường giả hoàng kim cấp. Một khi đụng đến bọn họ, chúng ta hẳn là chết không thể nghi ngờ. Các người xác định tiểu tử Nhiếp Ly kia ngủ ở trong căn nhà phía dưới núi. Đương nhiên, ban ngày chúng ta đã điều tra, tiểu tử kia cha mẹ đều không tu luyện, chúng ta hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà đem bọn họ xử lý. Mấy người trò chuyện thông qua ảnh yêu đều nghe được hết thảy. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, là người của thần thánh thế gia, xem ra ba người này muốn xuống tay với hắn. Bất quá ba người này đều chỉ cấp bậc bạch ngân, trong đó một người âm thanh quen thuộc, Nhiếp Ly bỗng nghĩ ra là Vân Hoa chấp sự của Hắc Ám Không Hội. Tại Cổ Lan Thành tao ngộ một lần, Nhiếp Ly liền đem thanh âm người này chặt chẽ ghi tạc trong đầu. May mà tất cả đều chỉ là bạch ngân cấp. Toàn bộ Quang Huy Chi Thành cường giả hoàng kim cấp nhiều như vậy, mỗi người đều có chút đặc thù thân phận, cho nên cường giả hoàng kim cấp của Hắc Ám Công Hội khó có thể lẻn vào. Thực lực tối cường cũng chỉ đám người Vân Hoa chấp sự của Hắc Ám Công Hội. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, ảnh yêu linh phóng ra lực lượng cường đại, mơ hồ Nhiếp Ly cảm nhận được cường độ linh hồn lực của ba bạch ngân cấp, một bạch ngân 5 sao, hai bạch ngân 3 sao, có điểm khó đối phó. Nhiếp Ly nhíu mày, nếu là bạch ngân cấp 1 sao 2 sao, Nhiếp Ly có thể thoải mái phục kích. Thậm chí võ giả bạch ngân 3 sao, Nhiếp Ly cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó. Thế nhưng đối phương có một bạch ngân 5 sao thì có chút khó khăn. Vạn nhất ba người đi đến nhà Nhiếp Ly thì càng phiền toái. Tiểu Vũ, muội nhanh chóng nói với đại nhân. Trong rừng cây phát trong sau núi xuất hiện vài cái người của Hắc Ám Công Hội. Nhiếp Ly đối với Nhiếp Vũ nói, người của Hắc Ám Công Hội. Nhiếp Vũ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, là lúc còn nhỏ liền nghe các đại nhân của Hắc có nói qua Hắc Ám Công Hội rất đáng sợ. Vậy huynh làm sao? Nhiếp Ly ca ca, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta không sao, ta sẽ không giao chiến trước với bọn họ, ta sẽ núp trong này theo dõi bọn hắn. Muội nhanh chóng đi gọi đại nhân. Mấy người của Hắc Ám Công Hội có cả bạch ngân 5 sao, nhất định phải nói đại nhân phái hoàng kim cấp tới đây. Nhiếp Ly nói, vì phòng bị yêu thú tập kích, mỗi ngày trong lãnh địa Thiên Ngân gia tộc đều có một trưởng lão hoàng kim cấp phụ trách tuần gác ban đêm, chỉ cần gọi trưởng lão gác đêm tới là được. Tiểu Vũ nhanh lên, không thể chậm trễ. Nhiếp Ly luôn nóng thúc giục nói. Nhiếp Vũ lo lắng nhìn Nhiếp Ly, cuối cùng cũng gật đầu, thân ảnh bay vút đi. Nhìn thấy Nhiếp Vũ đi xa, Nhiếp Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kêu Nhiếp Vũ đi tìm đại nhân, trừ việc muốn tìm giúp đỡ ra, còn chính là dụ cho Nhiếp Vũ đi xa, như vậy hắn mới có thể không vướng bận chân tay. Nhiếp Ly cẩn thận ẩn giấu thân hình, chậm rãi tới chỗ ba người kia. Tuy rằng thực lực đối thủ tương đối cường hãn, thế nhưng địch ở ngoài sáng, ta trong tối, cho nên cũng không sợ, không có khả năng giết địch. Vân Hoa mang theo hài võ giả bạch ngân 3 sao trong rừng cây cẩn thận đi tới. Sao thế này? Vân Hoa chấp sự bỗng nhiên cảm giác có chút khác thường, giống như thứ gì đó kỳ quái đang nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này mơ hồ là không thể tìm được nơi phát ra. Làm thế nào, chấp sự đại nhân? Bên cạnh hài võ giả bạch ngân 3 sao nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm? Vân Hoa chấp sự nhíu mày một chút, hắn khẽ quát một tiếng. Một hư ảnh yêu hổ cự đại màu đen xuất hiện, ánh mắt tràn ngập hàn ý, lạnh lùng quét chung quanh rừng cây đen. Yêu linh sư Bạch Ngân năm sao, hắc hổ yêu linh thiên tinh, càng khó đối phó. Nhiếp Ly nhíu mày một chút, bên trong hắc ám bóng ma hắn giấu kín khí tức, ảnh yêu linh cũng trốn ở sau cây không nhúc nhích. Nhiếp Ly cách Vân Hòa chấp sự 50-60 mét, còn thiên tinh hắc hổ này cũng chỉ là Bạch Ngân cấp, cũng không có khả năng tra xét như ảnh yêu linh. Về phần ảnh yêu linh, nó hoàn toàn hư hóa, đang ẩn thân giấu kín trong thân ảnh Nhiếp Ly trước đám người Vân Hoa chấp sự chỉ có 5 mét. Ở trong đêm đen, thiên tinh hắc hổ tử hỏa phát ra đạo quang, quét một vòng cũng không phát hiện. Vân Hoa chấp sự lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi, khả năng là do ta có nhiều lo lắng quá. Vân Hoa chấp sự đem thiên tinh hắc hổ trở về thân thể, vẫn để cho khí tức yêu linh thực lộ ra bên ngoài, dễ dàng cảm ứng được yêu linh sư khác, vẫn rất cẩn thận. Hai người chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Tiếu Thanh, người đi xuống điều tra một phen, xác định đội tuần tra của Thiên Ngân gia tộc, nếu có họ, nếu họ không ở đây liền phát tín hiệu cho chúng ta. Vân Hòa chấp sự hơi trầm ngâm nói, chuyện này tính là tương đối nguy hiểm, hắn không muốn tự mình mạo hiểm. Tiếu Thanh trong lòng có chút buồn bực, nghĩ vì cái gì ta phải đi, nhưng hắn không dám phản bác Vân Hòa chấp sự được, gật đầu xác nhận, sau đó thả người hướng chân núi lao đi. Vân Hòa chấp sự mặt khác gọi Liễu Viêm cứ từ từ đi tới. Nhìn thấy trước mặt Liễu Thanh cùng Vân Hòa chấp sự còn có Liễu Viêm tách ra, Nhiếp Ly lông mi hơi thoáng nhướn, đây là cơ hội tốt. Lấy thực lực của Nhiếp Ly, đối phó ba người rất khó khăn, nhưng chống lại một võ giả Bạch Ngân ba sao liền không hề có điểm khó khăn gì. Liễu Thanh tuy rằng cao hơn với Nhiếp Ly 2 cấp, nhưng dù sao cũng chỉ là một võ giả, mà Nhiếp Ly lại là một yêu linh sư. Đặc biệt Nhiếp Ly sử dụng ảnh linh loại này, nếu không có kiến thức về yêu linh, người bình thường căn bản không biết được đặc tính của ảnh yêu linh. Nhiếp Ly thao túng đối với ảnh yêu linh hóa thành một đạo hắc quang bay về, nhanh chóng cùng Nhiếp Ly dung hợp. Thân thể Nhiếp Ly không ngừng phát sinh biến hóa. Nhiếp Ly nhìn Liễu Thanh cách đó không xa, khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng, ý niệm vừa động, thân ảnh biến mất, chậm rãi hướng Liễu Thanh tiếp cận. Sao thế này? Liễu Thanh chạy vài trăm mét, cảm giác có loại khí tức khác thường. Hắn đứng lại nghi hoặc nhìn xung quanh. Trong đêm tối bình yên, từ gió đêm thổi qua rừng cây, hắn không thấy vật gì xuất hiện. Là ta đang nghi, Liễu Thanh tự giễu chính mình, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hắn ta chậm rãi trong lòng nghĩ, có lẽ Vân Hòa chấp sự đang đi theo mình. Nhiếp Ly không ngừng hô hấp, ngừng lại, vô thành vô tức hướng tới Liễu Thanh. Có năng lực ẩn nấp của ảnh yêu linh, người thường rất khó nhận ra khí tức của hắn. 5 mét, 3 mét, 2 mét, Liễu Thanh hoàn toàn không biết Nhiếp Ly đã gần phía sau hắn. Đột nhiên Liễu Thanh cảm giác được một cỗ sát khí, một cỗ nguy. Hắn đột nhiên xoay người lại, lưng một cước đá đi. Hắn đá vào không khí, đến tục cùng là thứ gì? Trái tim Liễu Thanh đập từng hồi, rõ ràng hắn cảm ứng được sát khí, vì cái gì xoay người lại lại không phát hiện? Ngay lúc Liễu Thanh ngây người tự nghĩ, kế bên hắn một bóng người đột nhiên ngưng thực. Chỉ nghe sư một tiếng, một đạo hàn quang trong bóng tối lóe qua, cổ của Liễu Thanh vọt qua một vết máu, từng tia máu tươi phun lên. Hắn há miệng thở dốc, ánh mắt chậm rãi nhắm lại xuống dưới đất. Đến lúc chết đi, Liễu Thanh cũng không biết cuối cùng hắn bị thứ gì công kích. Từ trước đến nay, địch thủ của hắn không mấy ngàn cũng mấy trăm, nhưng chưa từng bị tập kích. Bất quá hắn không có cơ hội suy nghĩ lần nữa. Nhiếp Ly một kích đắc thủ, thân thể chậm rãi hư hóa, một lần nữa ẩn nấp. Nhiếp Ly mai phục chung quanh thi thể của Liễu Thanh, chuẩn bị tiếp theo phục kích. Đối với lần này đánh lén đắc thủ, Nhiếp Ly cũng không vừa lòng. Chưa công kích Liễu Thanh lại bị Liễu Thanh cảm ứng ra sát khí. Tuy rằng cuối cùng đánh lén đắc thủ, nhưng đối với Nhiếp Ly mà nói, đây là một loại thất bại. Chân chính thích khách hẳn là tại đối phương không hề có phản ứng, đem đối phương một kích tất sát. Ảnh yêu linh vừa rồi mới cùng Nhiếp Ly dung hợp, Nhiếp Ly đối với năng lực thao túng ảnh yêu cũng không thuần thục, xuất hiện ra sai lầm cũng là bình thường. Lần đầu tiên có thể vậy, nhưng nếu đổi lại là người khác hẳn đã vừa lòng. Nhưng Nhiếp Ly yêu cầu đối với chính mình nghiêm khắc, đạt tới hoàn mỹ. Nhiếp Ly lặng lặng ẩn nấp, kiên nhẫn chờ đợi. Một cỗ khí tức nhàn nhạt, huyết tinh trong giường khuếch tán. Phát sinh chuyện gì? Vân Hòa chấp sự nhíu mày một chút, hám cảm giác có điều gì đó không đúng. Thả người hướng phía trước bay vút, Liễu Viêm theo sát phía sau. Hướng phía trước bay một đoạn, bọn họ thấy được thi thể của Liễu Thanh trên mặt đất. Đồng tử không khỏi kịch liệt co rút. Có người, Vân Hòa chấp sự cố lén ngụm lãnh khí, lập tức cảnh giới. Đối phương có thể tại cách hắn một cách ra tay xử lý một bạch ngân ba sao không một tiếng động. Chẳng lẽ đối phương là hoàng kim cấp? Bên cạnh Liễu Viêm thấy vậy nhất thời kinh khiếp vài phần. Liễu Thanh mới chạy ra một đoạn liền bị xử lý, một điểm tiếng vang lên cũng không có. Đối phương tuột cùng là làm như thế nào? Hai người chậm rãi thối lui, dựa vào lưng nhau cảnh giác xem xét. Ban đêm tối đen, trong rừng rậm yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ truyền đến từng tiếng chim. Tầm mắt trống không, lại ẩn ẩn có một cảm giác đáng sợ, có người đang nhìn chằm chằm. Hai người bọn họ trên người lông tơ đều dựng. Nhìn thấy Vân Hòa chấp sự cùng Liễu Viêm hai người không có bất cứ động tác gì, Nhiếp Ly cũng không có bất cứ động tĩnh, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Dù sao tiếp tục kéo dài đi đối với hắn có lợi. Không bao lâu sau, Nhiếp Vũ có thể đem trưởng lão trong tộc đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa hồ cảm giác được một ít không ổn. Vân Hòa chấp sự nhíu mày trầm hét một tiếng: "Chúng ta đi." Hắn là người cẩn thận, nếu lần này không thành công thì đợi lần khác không cần mạo hiểm. Liễu Viêm sớm rời đi lập tức cười gật đầu. Vân Hòa chấp sự thả người chuẩn bị rời đi, bên cạnh Liễu Viêm cũng chuẩn bị đuổi theo. Muốn đi không dễ như vậy. Nhiếp Ly trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt hiện thân vùng liềm đao, trạng thái gai xương chém Liễu Viêm. Nhiếp Ly hư hóa mai phục Liễu Viêm sau đã rất lâu, cự ly Liễu Viêm cũng chỉ 5-6 mét mà thôi, đột ngột bạo tăng tốc độ mau lẹ. Thời điểm Nhiếp Ly hiện thân kích sát, Liễu Viêm cùng Vân Hoa chấp sự đồng tử co rút. Người nào? Cự nhiên có người mai phục phục kích cự ly gần như vậy, bọn họ đều không có nhận ra. Sát! Nhiếp Ly đôi mắt híp lại, phóng ra một cỗ sát ý rét lạnh, nhanh như tiềm điện chém về phía Liễu Viêm. Liễu Viêm hừ lạnh một tiếng, trên người nhất thời tuôn ra đạo đạo thần quang. Hắn trên người có hai kiện bạch ngân cấp bảo vệ. Hắn giơ tay đón đỡ, muốn đem công kích của Nhiếp Ly đón lấy, đồng thời cũng hướng Nhiếp Ly một cước đá tới. Liễu Viêm thân là võ giả bạch ngân cấp, thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ở tình cảnh chỉ màng treo chuông, hắn phản ứng rất nhanh. Đáng tiếc, đánh nén hắn cũng không phải người thường, mà là yêu linh sư dung hợp với ảnh yêu linh Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đột nhiên duỗi thẳng cặp tay ngay trước mặt Liễu Viêm, gai xương trong nháy mắt móc ngược chuyển qua đầu Liễu Viêm, nhẹ nhàng nhất câu phốc xích, móc ngược chui vào ót của Liễu Viêm. Liễu Viêm đồng tử nháy mắt co rút lại, hắn đến lúc chết đều không tưởng tượng cái gã này cánh tay có thể dài như vậy, có thể đi vòng đến sau gáy hắn mà công kích. Trong nháy mắt, Nhiếp Ly lại xử lý một tên nữa. Luận về thực lực, Liễu Viêm so với Nhiếp Ly cường đại hơn một ít. Thế nhưng Nhiếp Ly không cùng Liễu Viêm đối mặt, đột nhiên phát động tập kích, đồng thời công kích là phương pháp Liễu Viêm hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Thời gian như vậy, Liễu Viêm không có biện pháp phản ứng, cho nên bị Nhiếp Ly đánh lén thành công một kích.